Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với tập số 5 của bộ truyện Cải Táng của tác giả Trường Ly trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe tập số 5 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Khai nhìn bà con trong thôn trông tay đầm đắm ma đào huyệt chôn cất cho bố con ông nhẹ mà thấy ấm lòng. Mới chiều tối hôm qua ai cũng sợ đến thất kinh bạt vía, thế nhưng hôm nay khi được thông báo đã được đưa xác thằng nhút lên, các cụ trong làng cũng đồng ý trích kinh phí lo ma chay cho bố con ông nhẹm. Giờ cần vận động bà con chung sức trong việc chôn cất. Ban đầu ông Kha tưởng mọi người mà sẽ không dám đến, nhưng không ngờ sau đó mọi người đến khá đông. Nhờ vậy nên việc đào huyệt đắp mộ mới diễn ra thuận lợi. Nhìn quanh một lượt không thấy Thuận đâu, ông Kha mới hỏi cô Tình. Cô có thấy thằng Thuận đâu không? Nó bảo nó về nhà một chút mà chưa thấy quay lại, không biết là có chuyện gì không đây. Cô Tình liền đáp, em không thấy bác cả, lúc đi thì nó đi chạy vội lắm. Ông Kha chấp miệng sực nhớ, à thôi chết rồi, hình như là chiều nay nó phải đi làm, lâu sáng tôi nhớ mang máng là nó chỉ xin nghỉ buổi sáng thôi, có khi thế cho nên vội chạy về đi làm đấy. Khổ thân nó, bảy năm nay tôi vẫn canh cánh cái chuyện của nhà nó. Kể ra thì nhà nhèm vẫn còn may mắn khi chết còn có cái áo quan mà chôn tử tế. Bà ngoại thằng Thuận năm ấy chỉ cuốn đúng một cái chiếu và một tấm vải bạt. Phải chi hồi đó dư giả thì tôi cũng vận động bà con lo cho bà cụ cái áo quan. Cô Tình thở dài tiếc nuối. Vâng ạ. Nhắc lại cái chuyện cũ mà thấy thương thằng bé. Bố mẹ mất sớm, nghĩ khổ thân bà cụ ngần. Ngày đó cụ có cô con gái là mẹ thằng Thuận nổi tiếng xinh đẹp. Bao nhiêu đám trên phố huyện về hỏi cưới mà chẳng hiểu sao cái thư nó lại không có chịu. Đồng một cái một gã chẳng đâu vào đâu. Xong rồi đưa nhau đi buôn, đi bán hàng gì đó tận biên giới, chết mất cả xác. Mà cũng không biết là có thật không. Chuyện vợ chồng cái thư chết cũng được nghe bà cụ ngần nói, có khi lại bỏ con rồi vượt biên cũng nên. Ông Kha liền đáp, ấy chết, cô Tình nói vậy thì tội người ta. Chẳng ai lại đem cái chuyện con cái mình chết ra để đùa cả. Bà cụ ngần từ xưa là người sống có đạo đức, chồng cũng hy sinh trong chiến tranh, còn một mình sống vậy nuôi cô con gái, nhất quyết không đi thêm bước nữa. Mặc dù thời điểm ấy nghe bảo cụ cũng như là sắc nước hương trời. Nói đâu xa cứ nhìn cô Thư là biết. Cô Thư cũng là người hiền lành hiếu thuận. Tôi không nghĩ cô ấy lại bỏ con cho mẹ già đi đâu biệt tích. Nhưng mà nghĩ lại đúng thật là không hiểu sao cô ấy lại đồng ý cưới một gã lang thang đến thôn mình, còn là ở rể nhà cụ Ngân. Ngày đó mà không có các cụ trong làng vì thương hoàn cảnh cụ Ngân mà ra lệnh cấm, thì đám thanh niên không chỉ thôn này mà mấy thôn lân cận chắc cũng không để cho anh ta được yên. Cô Tình nhìn ngang nhìn dọc, đoạn hỏi nhỏ ông Kha. Mà bác Kha này, em nhớ hồi đó chồng cái thư là người Hoa có phải không ạ? Nhìn mặt như là mấy tay ba tàu, mà còn biết nói cả tiếng Trung nữa. Có lần nghe thấy hai vợ chồng họ chuyện trò xì xà xì xồ, hỏi cái thư thì nó bảo chồng nó đang dạy nó tiếng Trung. Ông Kha trả lời, cũng không hẳn là người Hoa. Nói thế nào nhỉ, kể ra thì chồng cô Thư là người gốc Việt, vì có mẹ là người Việt Nam để ở Việt Nam, nhưng mà bố đúng là người Hoa. Hồi ấy tôi làm văn thư nên lúc hai người bọn họ lên xin đăng ký kết hôn, tôi có xem qua lý lịch. Tuy ở rể nhà cụ Ngân nhưng mà nói gì thì nói, chồng cô Thư cũng cao ráo, khuôn mặt sáng sủa mà rất trắng nha. Thằng Thuận có đôi mắt giống hệt bố nó hồi còn trẻ. Mà thôi, nay giờ cứ đứng đây buôn chuyện, có xem chuyện cơm nước thế nào, là nửa đắp mộ xong mọi người có cái để ăn. Mày đứng tám chuyện với ông Kha mà cô Tình quên bén việc đang làm. Cô Tình cười xòa rồi vội chạy đi giúp việc bếp núc nấu nướng. Khoảng 3 rưỡi chiều thì việc mai táng chôn cất cho bố con ông nhèm cũng đã hoàn tất. Về phần của Thuận, đầu giờ chiều Thuận sang tới thôn Phượng Nghĩa. Trời tắt nắng, mây đèn bắt đầu kéo tới. Đứng trước gốc gạo ở đầu thôn, Thuận không thấy bà Hằng Nước đâu cả. Gốc cây trống trơn, hôm nay bà Hằng Nước không bán hàng. Một mình đi vào trong thôn, đường cũng khá vắng, có vẻ như sợ trời sắp mưa cho nên chẳng ai ra ngoài. Đi thêm một đoạn, Thuận gặp mấy người vai vác cuốc, tay cầm xẻng bước đi hối hả. Là người đi làm đồng về, Thuận liền chạy tới rồi hỏi: "Bác ơi, cho cháu hỏi chút." Người đàn ông trung niên hạ cây cuốc xuống, mặt cau có rồi bảo: "Hỏi gì hỏi nhanh, sắp mưa rồi đây này, ta còn phải về thu thóc. Trời với đất mưa với nắng vỡ cả đầu, mà bây giờ chuẩn bị mưa ngay được chứ." "Dạ, bác cho cháu hỏi nhà thầy xã. Hôm trước cháu có đến đây một lần, bây giờ lại không có nhớ đường." Ông bác nghe Thuận hỏi về nhà thầy xã thì vội vác cuốc lên vai tính bước đi luôn, không quên gắt gầm: "Thôi thôi thôi, tránh ra, ta không biết gì cả đâu. Muốn tìm tự mày đi mà tìm." Trời đổ cơn mưa, mấy người đi trên đường ai nấy đều chạy vội. Thuận muốn hỏi đường mà chẳng có ai chịu đứng lại chỉ giúp. Đang loay hoay tìm chỗ trú mưa, Thuận thấy trước mặt có người cầm ô đi tới. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, trời thì mới khoảng hơn 3 giờ chiều mà tối như 6 giờ tối. Phải bước thêm vài bước, Thuận mới nhận ra người cầm ô có dáng dấp rất giống với con gái của bà Hàng Nước. Vẫn là khuôn mặt luôn cúi xuống nhìn đất, tay cầm ô. Đúng như đang buồn ngủ gặp được chú manh, như đang chơi với dưới dòng nước thì vớ được cọc. Thuận lau nước mưa trên mặt rồi tươi cười bắt chuyện: Cô là con gái của bà Hàng Nước hôm qua phải không? Cô nhớ tôi chứ?" Cô gái lấy ô che mưa cho Thuận, đứng bên một chiếc ô màu đen. Thuận lúc này mới nhìn được gương mặt của cô gái. Dung mạo xinh đẹp, những lọn tóc ướt nhẹ vương trên gò má lấm tấm vẻ hạt mưa, khiến cho Thuận bồi hồi sao xuyến. "Em tên là Hương, thầy xã nhờ em ra đây để đón anh, đi theo em." Thuận có chút bất ngờ khi cô gái nói thầy xã nhờ cô ta ra đây đón mình. Nhưng nghĩ lại chuyện xem bói ngày hôm qua, thầy xã phán chuẩn tất cả những gì mà Thuận đang lo lắng, thế nên chuyện này cũng không có gì lạ. Thuận gật đầu đáp: Vậy nhà Hương dẫn đường giúp." Hai người chơi chung một chiếc ô đi trên con đường trong thôn Phượng Nghĩa. Mưa to nên bà con trong thôn hối hả chạy từ đồng về nhà. Đi qua Thuận chẳng hiểu sao ai cũng ngoái nhìn lại, nhưng họ chỉ nhìn chừng một giây rồi vội vã quay đi. Có người lúc đi qua Thuận còn phải nhắm chặt mắt chạy thật nhanh. Thuận buột miệng: "Chắc là do tôi không phải người trong thôn nên họ lạ thì phải." Cô gái tên Hương khẽ đáp: "Không phải đâu à, là họ đang sợ em đấy." Đi trong cơn mưa tầm tã, nghe cô gái tên Hương nói vậy, Thuận bỗng nhiên nổi cả da gà. Vốn dĩ ngày hôm qua Thuận đã cảm nhận là hai mẹ con bà bán nước có điều gì đó kỳ bí. Ngước lên để nhìn, Thuận thấy cái lá bùa màu đỏ dán trên vành ô vẫn còn đó. Không chỉ cô con gái mà ngay cả bà Hàng Nước cũng dán một lá bùa tương tự ở bên trong vành nón. Thế Thuận đi có vẻ chậm lại, Hương liền hỏi: "Anh sao vậy? Anh cũng sợ em phải không?" Thuận vội đáp: "Không phải vậy đâu. Chỉ là tôi đang thắc mắc, xem xinh đẹp như vậy mà mọi người lại sợ em. Với nữa hình như dân ở đây không ưa thầy xã thì phải." Hương đáp: "Em xinh đẹp thật ạ. Cảm ơn anh. Chúng ta phải nhanh chân một chút, mưa càng lúc càng lớn hơn rồi." Cũng chẳng còn cách nào, và lại cho dù mẹ con bà Hằng Nước có là người hay ma thì đối với Thuận cũng không quan trọng nữa. Bởi đây cũng đâu phải lần đầu tiên Thuận gặp ma. Mới tới hôm qua Thuận còn nhìn thấy ông Nhèm phù phục bên cầu, trong khi đó ông Nhèm đã chết từ chiều. Rồi đến chuyện sáng nay ở ngoài nghĩa địa, Thuận một mình nhảy xuống huyệt mộ nhà bà Vân, lật xác của Nhút, thòng tay kéo lên trên. Những chuyện như vậy Thuận còn trải qua được thì chuyện đi cùng một cô gái xinh đẹp như vậy đâu có nghĩa lý gì, cho dù cô ta có là ma đi chăng nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ làm sao để cứu mình và cứu được Hào. Đi mãi rồi cũng đến nơi. Rẽ vào con đường đất nhỏ, Thuận biết nhà thầy xã đang ở trước mặt. Cả đoạn đường Thuận không nói chuyện gì với Hương. Gần tới nơi, Thuận lúc này mới hỏi: hôm nay không thấy mẹ em ngồi bán nước ở đầu thôn. Hương liền trả lời: vâng ạ, hôm nay mẹ em ốm, tới nhà thầy rồi để em đưa anh vào. Cổng nhà thầy xã không đóng, Hương che ô cho Thuận vào tới tận hiên. Vẫn như lần trước còn chưa thấy mặt người, Thuận đã nghe thấy giọng của thầy xã vang lên ở trong nhà: đến giờ hả, vào đi, ta đang đợi cậu đây. Thuận bước chân lên hiên nhà cũng đã lúc Hương quay lưng bước ra khỏi cổng. Quần áo hơi ướt vì đi đường bị nước mưa tạt vào. Vẫn giống ngày hôm qua, bên trong nhà thầy xã cứ có cảm giác lạnh lẽo gai người. Ngồi trên cái sập gỗ ở gian nhà chính, thầy xã phì phèo cái tàu thuốc có lẽ phải dài bằng cả một cánh tay, chân cao chân thấp. Thầy xã lúc này hỏi: mưa gió thế này tìm đến tận đây, chắc hẳn là có chuyện xảy ra phải không? Thuận cúi đầu vội đáp: thưa thầy, thầy cứu chúng con. Từ hôm qua đến giờ con gặp toàn những cái chuyện đáng sợ. Lúc thì nhìn thấy hồn ma của người chết, lúc thì cứ có cảm giác ai đó đi ở bên cạnh. Bạn con sau khi từ nhà thầy về lăn ra ốm nặng, không mở mắt, không ăn uống, không có đi lại được. Cứ bình tĩnh ngồi xuống đi. Còn tới được nhà thầy xem như số mạng chưa tận. Đừng có lo. Hôm qua ta có bảo cậu, biết được bệnh ắt sẽ có cách trị bệnh. Các cậu còn trẻ đôi khi nói các cậu không tin, cứ phải tận mắt chứng kiến mới thấy sợ. Vậy cậu tới đây muốn ta giúp điều gì? Thầy già nói xong tiếp tục rít một hơi thuốc dài. Thuận móc trong túi quần ra bọc tiền dành dụm mấy năm qua. Tiền chẵn có, tiền lẻ cũng nhiều. Trước khi đi Thuận cũng đếm cẩn thận, có tổng cộng 4.320.000. Đó là toàn bộ số tiền mà Thuận dành dụm được trong suốt những năm đi làm. Thuận không dám ăn, không dám mặc. Khi đi hỏi để bốc mộ cho bà ngoại, người ta nói từ việc thuê thầy thợ, việc cải táng, tiền đóng quan tài, tiền vật liệu để xây mộ, tất tần tật các chi phí thì ít nhất cũng phải mất 5 triệu đồng. Với số tiền hiện tại, Thuận tính đi làm từ giờ đến cuối năm, đổ 2 tháng nữa sẽ đủ tiền xây cho bà một ngôi mộ mới. Họa vô đơn chí, chưa bốc được cốt, chưa xây được mộ cho bà, Thuận vướng vào chuyện xui rủi, còn làm liên lụy đến người khác. Đưa cả số tiền cho thầy xã Thuận cầu xin: hôm qua thầy có bảo với con, cần làm một cái lễ lớn mới mong hóa giải được họa sát thân. Đây là tất cả những gì con có, con xin đưa cả cho thầy. Chỉ mong sao thầy giúp chúng con qua được kiếp nạn lần này. Nhìn số tiền Thuận đưa, thầy xã ra chiều đồng ý. Đặt cái tàu thuốc xuống sập gỗ, thầy xã liền hắng giọng: ta nhận tiền này của cậu chẳng phải để tiêu vào việc của ta. Tất cả cũng chỉ giúp các cậu thoát khỏi cái chết. Mạng sống mới quan trọng, tiền bạc sau này kiếm lại. Coi như ta thay mặt các quan các ngài nhận lễ của cậu. Hẹn cậu 2 ngày nữa, dân ta đến ngôi mộ trong nghĩa địa của thôn Phượng Bãi. Lúc đó ta có cách phong ấn quỷ mộ, giúp các cậu hóa giải tai họa. Như vậy sẽ không còn có gì phải lo. Thuận liền ấp úng: tận 2 ngày nữa mới làm được hả thầy? Nhưng mà con sợ bạn con ốm nặng không chịu được mất, mà chắc gì con đã sống được đến lúc đó. Thầy xà khẽ cười vừa chấp miệng thầy vừa bảo: nhà cậu không tin ta sao hả? Hôm qua ta nói nếu không tìm cách hóa giải thì 3 ngày sau cậu sẽ chết. Vẫn còn 2 ngày nữa, chưa chết được ngay đâu. Ta đã bấm quẻ xem cho cậu, cậu tin ở ta, 2 ngày sau dẫn ta ra mộ, tự ta biết phải làm gì. Liên quan đến vấn đề ma quỷ, không phải cứ muốn là làm được, phải có ngày có giờ và đúng thời điểm. Nghe đây, hôm nay là ngày mùng 5 âm, 2 ngày nữa là mùng 7. Đúng 3 giờ sáng ngày mùng 7, ta sẽ sang bên thôn Phượng Bãi và đợi cậu ở đầu thôn. Phải đón ta không được sai lệch giờ giấc. Còn về chuyện bàn của cậu, lát nữa ta sẽ đưa cho cậu một lá bùa. Đem lá bùa về đốt thành tro, hòa với nước mưa, bỏ thêm vài hạt muối xong cho bạn cậu uống. Uống xong mà nôn thì cứ để nôn, càng nôn ra nước màu đen thì càng tốt. Nôn hết ắt tự nhiên sẽ khỏe lại. Nếu làm theo lời ta mà bạn cậu không khỏe, cứ quay lại đây. Ta đền cho cậu gấp đôi số tiền cậu vừa dâng lễ. Nói thêm cho cậu một chuyện. Nhà cậu phước lớn mạng lớn, có người âm gánh hạn cho nên không bị quật. Chứ như cậu kia chỉ đi theo giúp cậu thôi, mà sống dở chết dở. Ta hỏi khi không phải chung quanh nhà có một nấm mộ chôn ai đó đang bị nứt phải không? Nghe thầy xà phán mà Thuận buồn rùn cả chân tay. Thuận chắc chắn là mình chưa bao giờ kể cho thầy nghe về việc chôn cất bà ngoại phía sau vườn nhà. Vậy mà thầy ngồi đây nói vành vách, còn biết cả chuyện ngôi mộ bị nứt chỗ bát hương. Thuận lúc này liền run giọng: Dạ đúng rồi ạ, là mộ của bà ngoại con. Chứ ngày hôm qua mộ vẫn còn bình thường, cỏ mọc phủ xanh tốt. Nhưng mà sáng sớm hôm nay lúc con về qua nhà thì thấy cỏ vàng héo úa, chỗ bát hương đặt trên mộ còn bị nứt như sắp vỡ. Thầy à, như vậy là sao hả thầy? Thầy xà liền tiếp: Chẳng trách hôm qua cậu đến đây, ta thấy bên ngoài cổng có một bóng người khuất mặt đứng đợi. Người này không vào được trong nhà của ta, tuy là người âm nhưng không có ý hại cậu. Ra là bà ngoại của cậu. Còn chuyện ngôi mộ thì cậu ta suy đoán như vậy thôi, chứ con lo. Bà ngoại cậu vì bảo vệ cậu nên hồn phách có phần suy yếu, dẫn đến mộ khô, bát hương bị nứt. Sau khi trấn áp được quỷ mộ kia, ta sẽ giúp cậu làm một cái lễ gọi là lễ điền hoàn địa mạch. Tới lúc đó mọi chuyện sẽ ổn cả. Giờ thì cậu ngồi đợi đây, ta vào trong lấy bùa đưa cho cậu đem về cho bạn cậu uống. Nói xong thầy xã bước xuống sập, khom khom lưng đi vào trong nhà. Còn lại một mình Thuận nhìn ngang nhìn dọc. Ngoài đền thờ với năm bát hương, trong nhà thầy xã còn bày biện những thứ đồ kỳ lạ. Bốn góc nơi gian nhà chính có đặt bốn cái chum bằng đất nung màu nâu đậm. Ban đầu Thuận còn tưởng đó là chum rượu, nhưng xem ra không phải. Cả bốn cái có kích thước bằng nhau, được bịt một lần vải đỏ trên miệng chum rồi mới đậy nắp. Còn đang mải nhìn mấy cái chum thì đột nhiên Thuận rùng mình, nổi da gà, vì rõ ràng vừa có ai đó đứng đằng sau phả hơi vào gáy của Thuận. Quay đầu lại nhìn thì không thấy gì cả. Còn chưa hoàn hồn, Thuận đã giật nảy người bởi giọng nói của thầy xạ ở ngay trước mặt. Sao vậy? Nhìn mặt mũi của cậu tái nhợt đi vậy. Thuận không dám nói. Nhìn theo ánh mắt của Thuận, thầy xạ hướng về phía cái chum nơi góc nhà, đôi mắt khẽ cong lại. Thầy xạ cầm chiếc tàu thuốc dài gõ nhẹ xuống mặt sập gỗ ba lần. Đoạn thầy xạ sẵn giọng: Là khách của ta, đừng có chọc ghẹo. Thuận nghe thầy xà nói mà ớn lạnh sống lưng. Đưa cho Thuận cái túi vải màu đỏ nhỏ chỉ bằng hai đốt ngón tay, thầy xà liền dặn: Trong này có một lá bùa, đem về đốt lên hòa với nước mưa, thêm vài hạt muối rồi cho bạn cậu uống. Nhớ kỹ, vào ngày mùng 7 âm lịch, tức 2 ngày nữa, 3 giờ sáng cậu ra đầu thôn đón ta. Sau đó đưa ta ra ngoài ngôi mộ ở nghĩa địa. Ở đó ta sẽ làm lễ giúp cậu thoát khỏi quỷ mộ. Bây giờ thì về đi, nhớ chuyện này không được nói với ai, để lộ ra sẽ hỏng việc. Thuận nhận lấy lá bùa từ tay thầy xã rồi cúi chào thầy ra về. Xỏ dép đi ra tới giữa sân, Thuận liếc nhìn ra vườn rau mà hôm qua cả Thuận và Hào đều thắc mắc không biết đó là cây rau gì. Ngày hôm qua những cây đó chỉ có lá, hôm nay nhất loạt đã vươn ngọc nở hoa. Mỗi cây chỉ có một hoa duy nhất, hoa màu đỏ rực như đầm màu máu. Loáng thoáng Thuận còn thấy bên dưới mỗi gốc cây hoa còn có mấy cái vỏ trứng gà. Trời đã tạnh mưa nhưng vẫn còn âm u, cũng đã hơn 4 giờ chiều. Thuận có một cái đáng chí là không nhớ đường. Hôm qua đi với Hào thì Hào còn nhớ. Hôm nay đi một mình giờ lúc ra về, Thuận chỉ mang máng. Tại trời mưa nên đi cũng chỉ biết đi thôi, chứ có nhìn rõ khúc nào để rẽ, khúc nào để ngoặt. Đằng tính cứ đi rồi hỏi đường, thì Thuận quay đầu nhìn về đằng sau. Phía sau lưng Thuận là cái ao ngăn giữa nhà thầy xã và nhà bà bán hàng nước. Đứng ở bên kia cầu, Thuận thấy con gái của bà hàng nước tay cầm ô hướng mạnh về bên này nhìn Thuận. Khi Thuận quay lại, cô ta cũng quay lưng bước đi không nhìn nữa. Chẳng hiểu sao nhưng mỗi khi thấy mẹ con của bà hàng nước, Thuận lại có một cảm giác rất kỳ lạ. Không dám nấn ná ở lại thêm, Thuận rảo bước thật nhanh quay trở về thôn Phượng Bãi. Cũng cùng thời điểm đó trên phố huyện, chồng Chín Béo cũng tỉnh lại trong sự vui mừng khôn xiết của vợ con. Mở mắt nhìn thấy chung quanh, thấy vợ con đang ngồi bên cạnh giường. Câu đầu tiên anh Sáu hỏi vợ khi tỉnh lại: "Ông cụ đâu?" Chín liền ngạc nhiên: "Ông cụ, ý anh là thầy Lương phải không?" Anh Sáu khẽ gật đầu đáp: "Đúng rồi, là ông cụ đã cứu anh đó. Ông cụ đâu? Sao anh không có thấy?" Chín liền đáp: "Thầy Lương đang ngồi ở bên ngoài phòng khách uống trà. Nhưng sao anh lại biết thầy Lương cứu mình? Từ lúc thầy ấy đến đây anh luôn trong tình trạng ngủ say ly bì cơ mà. À không, có lúc anh nói chuyện, tuy nhiên đó đâu phải là anh." "Bố à, bố thấy trong người thế nào rồi?" Quỳnh hỏi. Anh Sáu nhìn con gái rồi mỉm cười: "Bố khỏe rồi. Hai mẹ con mau đỡ bố dậy. Bố muốn đi ra gặp thầy để nói lời cảm ơn. Mẹ nó đỡ tôi dậy." Chín cùng con gái đỡ người chồng dậy. Những bước chân ban đầu còn chập choạng, cứng bởi anh Sáu nằm liệt giường một thời gian dài. Diều chồng ra đến phòng khách. Lúc này thầy Lương đang ngồi, bỏ một vài thứ đồ bên trong tay nải ra lau chùi. Nhìn thấy gia đình vợ chồng con cái Chín Béo, thấy anh Sáu đã có thể đi lại, thầy Lương vội đứng lên đỡ. "Tỉnh lại là tốt, nhưng mà cơ thể còn yếu, sao đi ra đây làm gì?" Anh Sáu bất ngờ quỳ chân xuống, tay ôm lấy người của thầy Lương. Vừa khóc anh Sáu vừa thổn thức: "Cảm ơn thầy. Con được sống lại một lần nữa là nhờ vì thầy. Mong thầy nhận của con một lạy này, để con tỏ lòng biết ơn." Dứt lời anh Sáu khấu đầu lạy thầy Lương. Cả mẹ con của Chín cũng vội quỳ xuống lại thầy. Thầy Lương khom lưng đỡ ba người nhà Chín đứng dậy. Thầy Lương khẽ cười rồi đáp: "Nào, nhà cái anh chị này cứ thích quỳ với lại là cứ làm sao. Ta đã nói rồi, có duyên gặp thì ta giúp. Từ hôm qua đến nay ta tá túc trong nhà của anh chị, có cơm ăn có chỗ ngủ như thế là anh chị đã cảm ơn ta rồi. Đứng lên cả đi, làm thế này tổn thọ ta lắm. Đứng lên, có gì từ từ nói, coi như là ta đã nhận lời cảm ơn của anh chị." Ngồi lên ghế, Chín hỏi chồng câu hỏi lúc nãy: "Nhưng mà sao anh lại biết thầy Lương là người cứu mình?" Anh Sáu liền đáp: "Khó giải thích lắm, nó như là một giấc mơ nhưng mà mọi thứ rất thật. Anh nhớ lúc đó anh thấy mình bay lơ lửng trên không trung, nhưng mà kỳ lạ ở chỗ anh thấy bản thân của mình đang nằm trên giường nhắm mắt ngủ. Anh thấy cả em và con, thấy cả thầy Lương đang châm cứu cho anh. Và rồi anh nghe thấy giọng nói của thầy gọi anh. Lúc đó anh như là nhập vào thân xác của chính mình vậy, cứ như anh được sinh ra thêm một lần nữa vậy." Thầy Lương lúc này nói: "Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Đó là lúc ta siêu hồn đoạt phách về lại thân xác cho anh. Thế nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, anh có thể nhìn thấy những gì diễn ra chung quanh mình. Hiện tượng này là hiện tượng hồn lìa khỏi xác sau khi con người ta chết đi. Bởi vậy những người mới chết, khi xuất hồn họ không nghĩ là mình đã chết. Lâu ta đến anh cũng gần như là người sắp chết rồi. Trải qua kiếp nạn lần này ta chỉ mong nhà anh chỉ có cái nhìn khác hơn một chút về chuyện hương hỏa thờ phụng. Ta cũng đã giải thích với nhà chị vấn đề trên, mừng anh trở lại. Nhưng mà vẫn chưa xong đâu. Giờ ta muốn hỏi anh về chuyện chiếc vòng tay. Anh có nhớ 5 năm trước, trong chuyến đi lên vùng cao nhập hàng về buôn bán, anh có cầm hay là được ai cho một chiếc vòng tay nào không?" Anh Sáu ngồi ngẫm lại khoảng thời gian 5 năm về trước. Đó là thời điểm năm 2000. Hồi đó anh Sáu là thương lái chuyên đi thu mua mật ong rừng. Sau ít phút, anh Sáu trả lời câu hỏi của thầy Lương: "Dạ có thầy ạ. Đây là chuyến đi Lào Cai. Chuyến đi đó con theo dân bản vào trong rừng để lấy mật. Con nhớ rồi. Con có mua một chiếc vòng tay từ một người tên Téo. Người này là thợ lấy mật ong có kinh nghiệm. Vào rừng được ngày thứ hai thì anh ta đem chiếc vòng tay đến hỏi con có mua không. nếu mua thì được bao tiền. Đó là một chiếc vòng được làm bằng đá. Những viên đá có hình tròn màu đen, vân vàng, trông cũng khá đẹp mắt. Khi con hỏi đá làm vòng là đá gì, thì Tây Tèo cũng không biết. Chỉ biết là đồ của người quen nhờ bán hộ, tiện hỏi con. Chín Béo nghe đến đây hỏi chầm. Về sau đó thì sao? Anh có mua chiếc vòng đó không? Thầy Lương nói. Chắc chắn là có mua và đem về xuôi, nên mới bị vong linh của người lính đó đeo bám. Thế chiếc vòng đó anh để đâu? Sáu liền đáp. Thầy nói vậy là sao? Sao lại có người lính nào đeo bám con? Thầy Lương bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong lúc Sáu lâm bệnh trong mấy năm vừa qua. Sáu nghe đến đâu mà rùng mình, nổi da gà đến đó. Đã hiểu được toàn bộ sự việc, Sáu liền nói. Thì ra là như vậy, mẹ nó này. Bên trong tủ thờ trên tầng 3, tôi có để một chiếc hộp gỗ. Trong hộp là những thứ đồ lưu niệm tôi mua được ở trên vùng cao sau mỗi lần đi lấy hàng. Chiếc vòng ở trong hộp đó, mẹ nó lên đó lấy xuống đi cho tôi. Chín Béo lật đật vội đi ngay lên trên phòng thờ. Lúc sau Chín trở xuống, trên tay đúng là có cầm một chiếc hộp gỗ màu vàng nâu. Đưa hộp gỗ cho chồng, Chín liền hồi hộp. Mình mở ra xem đi, em chưa mở đâu. Anh Sáu khép cậy lấy hộp, mở chiếc hộp ra. Bên trong hộp quả nhiên có khá nhiều những món đồ độc lạ. Thầy Lương thấy có cả cái túi gì đó đen đen, bỏ ra thì đó là nhau thay mèo. Rồi nào là lắc tay bạc, vòng đeo cổ của bà con đồng bào. Lục bên dưới đáy hộp, anh Sáu lấy ra chiếc vòng tay bằng đá có màu đen. Trên mỗi hạt đá còn có những đường vân màu vàng rất đẹp mắt. Đưa vòng tay cho thầy Lương, Sáu nói. Đây thầy ạ, là chiếc vòng này. Con mua của người tên Téo đó chứ không phải là đồ ăn cắp hay là lấy của người chết đâu thầy. Cầm chiếc vòng trên tay, nhìn kỹ một lúc, thầy Lương thấy có ba hạt đá trong chuỗi vòng khắc tên Hoàng Xuân Thanh. Thầy Lương khẽ gật đầu. Đúng là chiếc vòng này. Vợ chồng chị nhìn mà xem, trên hạt vòng còn khắc tên của người lính đó. Chỉ cho vợ chồng Chín nhìn, Chín nổi da gà vì quả thực trên chiếc vòng có tên Hoàng Xuân Thanh. Chồng của Chín ấp úng. Vậy mà con không có chú ý. Con hay có thói quen mua một món đồ lưu niệm ở những nơi mình đi qua. Mua xong đem về con đều bỏ vào trong hộp cất đi chứ con không dùng. Như vậy là con tự mình hại mình. Thầy Lương lại tiếp. Đây là đá mắt hổ, một loại đá phong thủy. Người ta quan niệm khi đeo loại đá này bên mình sẽ như một lá bùa hộ mệnh. Đá mắt hổ hay được dùng làm trang sức cho các chiến binh, người lính khi ra trận. Chiếc vòng còn được khắc cả tên, chứng tỏ đây là một kỷ vật có ý nghĩa lớn đối với người sở hữu. Vạn vật hữu duyên, xem ra chuyện này không hẳn đã là kiếp nạn đối với vợ chồng chị. Có câu đại nạn không chết, phúc báo về sau. Nguyên nhân dẫn đến những khổ hạnh đau đớn trong 5 năm qua đều đã được lý giải. Việc cần làm tiếp theo chính là giúp đỡ, hoàn thành tâm nguyện của người chết. Chưa kể đến đây còn là tâm nguyện của một người lính hy sinh trong chiến tranh. Anh Sáu, thật công đã nói hết với anh những gì anh cần biết, anh tính thế nào? Sáu nắm chặt chiếc vòng trong tay, nhìn thấy Lương, Sáu quả quyết. Thầy an tâm, vợ chồng con sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tâm nguyện của người lính Hoàng Xuân Thanh. Sau khi sức khỏe ổn định, con lập tức đi Lào Cai. Chín liền hỏi, nhưng mà dù mình có đi Lào Cai, cũng đâu biết chiếc vòng này ở đâu ra. Sáu khẽ cười, anh sẽ tìm người tên Téo đó để hỏi, anh ta nhất định sẽ biết. Thầy Lương gật đầu, tốt lắm, quả nhiên ta không uổng công vô ích. Vợ chồng anh chỉ cố gắng thực hiện lời hứa. Tất nhiên công việc này sẽ vô cùng khó khăn. Ta không khuyên nhủ thêm gì, chỉ động viên anh chị nhất định đừng bỏ cuộc. Trời không bao giờ phụ lòng người. Cái gì đến chắc chắn sẽ đến. Giúp đời giúp người cũng chính là giúp bản thân. Vợ chồng Chín cúi đầu cảm tạ thầy Lương. Cũng đã chập tối, anh Sáu mong thầy Lương sẽ ở lại nhà mình để vợ chồng anh có cơ hội báo đáp. Nhưng thầy Lương từ chối, thầy Lương nói. Công việc của ta ở đây đã xong, mọi chuyện sau này dựa vào anh chị. Ta ở lại đêm nay, sáng ngày mai ta sẽ đi. Nhưng có chuyện này ta muốn hỏi nhờ anh chị giúp, không biết có được hay không. Chín vội đáp: Dạ, đừng nói một chuyện mà 10 chuyện, 100 chuyện, vợ chồng con cũng làm, có gì xin thầy cứ nói. Thầy Lương lúc này lấy trong tay nải ra một vật, đặt trong lòng bàn tay xòe ra trước mặt vợ chồng của Chín. Thầy Lương liền cười hiền hậu: Ta muốn bán thứ này. Nhìn vào lòng bàn tay của thầy Lương, vợ chồng Chín thấy một mẩu kim loại có màu vàng, chỉ nhỏ độ nửa đốt ngón tay út. Chín liền khẽ hỏi: Là vàng phải không ạ? Thầy Lương liền gật đầu: Đúng vậy, ta muốn bán chút vàng này để lấy tiền làm lộ phí đi đường. Anh Sáu gặp bàn tay của thầy Lương lại rồi đoạn đáp: Kìa thầy, thầy làm thế khác nào gì trách vợ chồng con vô ơn. Nhà con đâu đến mức không có tiền đưa cho thầy mà phải để thầy bán vàng ạ? Đừng có nói là tiền, mà nếu phải bán đi cơ ngươi này con cũng sẵn lòng. Thầy Lương mỉm cười nói: Ý tốt của vợ chồng anh chị ta hiểu, rất lấy làm cảm kích. Nhưng tính ta từ xưa tới nay vẫn vậy, có gì đáng lấy ta sẽ lấy. Chuyện giúp cho nhà anh chị chỉ là một chuyện nhỏ, tuy nhiên cơ duyên lại vô cùng lớn. Anh chị còn cả một hành trình khó khăn phía trước, hãy để tiền bạc lại mà lo việc sau này. Đừng nghĩ đến việc trả ơn ta. Cuộc đời ta thích ngao du nơi đây mai đó, không màng tới chuyện giúp người mà được báo đáp. Nếu anh chị vẫn cố ép, ta đành mạo muội xin phép rời khỏi đây ngay. Biết thầy là người cương trực, nói một là một, hai là hai, nên vợ chồng Sáu Chín không dám nảy nỉ thêm lời nào. Chín thở hắt ra nhìn chồng: Thầy Lương là như vậy đấy, thầy đã nói thế thì vợ chồng con cũng đành nghe theo. Bây giờ cũng đã gần tối, tiệm vàng cũng đóng cửa hết, để sáng mai con dẫn thầy đi bán. Giờ thầy ngồi đây nói chuyện với chồng con, mẹ con còn xuống bếp chuẩn bị cơm nước. Hôm nay cả nhà ta phải ăn mừng mới được. Quỳnh à, xuống bếp giúp mẹ. Cái Quỳnh vâng dạ rồi đi theo Chín xuống bếp. Ở bên trên nhà, anh Sáu ngồi rót trà hầu chuyện thầy Lương. Chín nói đúng, con người của thầy Lương là như vậy, đi đến đâu cũng hòa đồng vui vẻ. Khi đã giúp ai là giúp tận tâm bằng tất cả những gì mình có. Đặc biệt không bao giờ thầy nhắc đến hai từ ân huệ. Một ông lão đáng kính với tấm lòng bao dung, nhân hậu, đã trở thành giai thoại sống, truyền miệng tại một số địa phương. Thầy Lương hay người ta vẫn gọi ông với cái tên là thầy Tàu. Cũng trong buổi tối ngày hôm ấy tại phố huyện, tiệm vàng Lâm Trang. Đã 2 ngày hôm nay chủ tiệm vàng tên Lâm cứ ở lì trong phòng chế tác, không có chịu ăn uống. Mình ơi, ra ăn cơm. Từ sáng đến giờ mình cứ ở trong phòng, chẳng lo chuyện buôn bán gì cả. Gọi cửa mà không thấy ai trả lời, bà Trang vợ của ông Lâm mới khẽ đẩy cửa bước vào bên trong. Thấy chồng ngủ gục trên bàn làm việc, bà Trang tiến tới khẽ lay người của chồng. Mình ơi, dậy xuống ăn cơm xong rồi hãy ngủ. Đã 2 ngày nay, bà Trang thấy chồng có những biểu hiện kỳ lạ. Ban ngày chỉ ở trong phòng làm việc không chịu ra ngoài, cơm cũng chẳng buồn ăn, liên tục nói là bận công việc. Bê cơm lên cũng chỉ vài miếng rồi bỏ mứa lại. Thế trên bàn khá bừa bộn, bà Trang chấp miệng thở dài. Không biết bận cái gì mà bỏ bê hết mọi thứ. Làm gì thì làm cũng phải ăn mới có sức chứ. Đang dọn lại đồ cho gọn gàng, bà Trang thấy cái hộp sắt đặt ngay cạnh tay của chồng. Lấy cái hộp mở ra xem, bên trong có một đồng xu vàng. Đồng xu này bà Trang chưa từng thấy trước đây. Bà Trang cũng nhớ là tiệm vàng của nhà mình chưa từng làm qua mẫu đồng xu như vậy bao giờ. Cầm đồng xu trên tay lật qua lật lại nhìn ngắm, bà Trang liền lẩm bẩm: Trông giống như một đồng xu cổ, còn có cả chữ Tàu. Hình như là hôm trước ông ấy có khoe là mua được một món hời từ một thằng ngố nhắng nào đó. Có khi nào là cái đồng xu này không? Là dân buôn bán vàng, cầm đồng xu bà Trang biết đó là vàng thật. Bỗng bà Trang giật mình khi ông Lâm mở chừng mắt, với tay chụp lấy cổ tay đang cầm đồng xu của vợ. Giọng của ông gay gắt: "Đưa đồng xu cho tôi, trả lại đây." Bà Trang vội trả lại đồng xu, đoạn cự lại trầm: "Ông làm tôi hết cả hồn. Tôi chỉ xem thôi chứ có lấy của ông đâu mà làm ghê vậy. Xuống ăn cơm đi, các con nó đang đợi đó." Nhìn đôi mắt của chồng trũng sâu thâm quầng, người thì gầy rộc hẳn đi chỉ sau có 2 ngày, bà Trang không khỏi lo lắng. "Này, 2 ngày hôm nay ông ở lì trong đây, đêm cũng không có ngủ có phải không? Nhìn ông sắp không ra hồn người rồi đấy. Ông nghiên cứu xem xét cái gì mà say mê vậy?" Ông Lâm cẩn thận cất đồng xu vào trong hộp sắt, đoạn quay đầu nhìn vợ, nở một nụ cười có vẻ bí hiểm. Ông Lâm thì thào: "Không phải chỉ có 1 đồng xu này đâu, còn rất rất nhiều những đồng xu giống như vậy. Và tôi sẽ là người tìm ra chúng." Bà Trang sờn ra gà với điệu cười của chồng, chép miệng bà Trang thở dài thườn thượt: "Ông toàn nói linh ta linh tinh, để ông mà biết thì cả cái thiên hạ này người ta biết rồi. Thôi, mời ông xuống ăn cơm cho mẹ con tôi nhờ. Vợ chồng cái Nhi hôm nay cũng về ăn cơm đấy. Chúng nó hỏi bố từ chiều đến giờ, đến bữa rồi xuống ăn đi còn gặp các con." Ông Lâm đứng dậy dáng đi thất thểu theo vợ xuống dưới nhà. Trong bữa cơm ông Lâm gắp món gì ăn cũng chê, nhai nhộm nhộm rồi lại nhổ ra, làm cho ai nấy cũng đều cảm thấy khó chịu. Bà Trang lúc này liền cằn nhằn: "Này, ông ăn uống cái kiểu gì đấy? Bạn ăn bao nhiêu món thế này mà món nào cũng nhăn mặt như ăn phải thuốc độc. Hôm nay tôi còn làm toàn món ông thích thôi đấy. Ông tính trêu tức tôi đó có phải không?" Ông Lâm cau mặt lại nhưng không nói năng gì cả. Cô con gái tên Nhi gắp cho bố 1 miếng cá kho, đoạn cười rồi bảo: "Kìa bố, con nhớ là bố thích ăn nhất cái món cá kho tộ này mà. Bố ăn đi, mẹ nấu ngon lắm đấy." Nhìn khúc cá con gái gắp cho vào bát, ông Lâm dịch người lại, nhăn mặt rồi xua tay bảo: "Bỏ ra đi, ta không ăn mấy cái này." Cơ mặt con rể ở đây, bà Trang nhìn từ đầu bữa đến giờ, sức chịu đựng có hạn. Đành cái bát khá mạnh xuống bàn, bà Trang lúc này liền mắng chồng: "À, ông chê cơm tôi nấu hả? Hay là ông có con nào bên ngoài rồi có phải không? 2 hôm nay ở lì trong phòng chế tác công việc. Công việc gì hay là đang suy tính xem làm thế nào để đuổi tôi đi? Sự còn đĩ nào về cái nhà này, ông nói đi." Vợ chồng cô con gái vội can: "Kì mẹ, sao mẹ lại nói thế? Chắc bố còn ốm cho nên ăn vào đắng mồm đắng miệng thôi mà. Mẹ bình tĩnh đi." Đúng lúc đó bên ngoài cửa có người gọi: "Cô Trang, chú Lâm ơi, ra tôi bảo cái này." Bà Trang nghe giọng thì nhận ra người đang gọi là bà Tuyến, nhà hàng xóm kế bên. Nén giận, bà Trang chạy ra cửa, vẫn cố tươi cười rồi đáp: "Bác Tuyến đây hả? Bác ăn cơm chưa? Vào nhà ăn luôn này." Bà Tuyến bê 1 chiếc mệt nhỏ, bên trong mệt có 2 bát tiết canh, 1 ít lòng non, dạ dày thịt lợn luộc, có cả rau thơm. Đợi cho bà Trang mở cửa, bà Tuyến đưa cái mệt cho bà Trang, đoạn cười tươi rồi bảo: "Nhà tôi cũng chuẩn bị ăn đây, không giấu gì cô chú. Hôm nay thằng cháu nhà tôi nó đi vùng cao về, mua được con lợn đen, làm mấy món. Vợ chồng tôi đem sang biếu của chú bát tiết canh ăn cho mát. Yên tâm đi, lợn sạch tự tay nhà giết, không có pha hay là cho thêm cái thứ gì đâu, cô nhận nhé." Bà Trang nhìn cái mẹt đầy đủ mỗi thứ một ít rồi thích thú: "Ôi quý hóa quá, em cảm ơn bác. Vừa đúng lúc hôm nay vợ chồng cháu Nhi nó về chơi, cái món này là ngon quá rồi." Bà Tuyến chào bà Trang rồi đi về. Bà Trang lúc này gọi con gái: "Nhi ơi, sẽ đóng cho mẹ cái cửa." Nhi chạy ra nhìn mẹ thịt với 2 bát tiết canh, Nhi liền nhăn mặt: "Bác ấy cho hả mẹ? Ôi, nhà mình xưa giờ quan tiết canh đâu, chờ con hình như cũng không ăn." Bà Trang liền tặc lưỡi: "Biết là như thế, nhưng mà người ta cho chả lẽ lại không nhận. Cứ đem vào đi, ăn cái gì thì ăn, không ăn lát ném đổ. Mẹ kéo cửa đây cho đỡ bị làm phiền." Nói đoạn bà Trang kéo luôn cả cửa sắt rồi đóng cửa chính lại. Vừa đến bàn ăn, bà Trang đang định hỏi con rể con tiết canh không thì đã nhìn thấy ông Lâm một mình ăn 2 bát tiết canh xúc một cách ngấu nghiến. Ăn mà tiết canh còn vành ra cả miệng. Bà Trang nhìn con gái, cô con gái cũng lấy làm ngạc nhiên. Lúc con bê vào đã thấy bố đợi rồi. Nhìn thấy phát là bố ăn luôn hai bát tiết canh đó. Bà Trang lúc này liền nhăn mặt. Lạ nhỉ, ở với bố mày bao năm nay, có bao giờ mẹ thấy ông ấy ăn đồ sống đâu. Đến gọi cá nhúng con nước chanh còn không có ăn, nói chi là đến tiết canh. Mà này cái ông kia, ăn một bát thôi, để cho thằng Huy một bát. Anh con rể tên Huy lúc này vội lắc đầu. Dạ thôi mẹ, con không ăn đâu, con cũng không quan được món này. Mặc kệ mọi người nói chuyện, ông Lâm cứ như vậy xúc rồi nhai nhồm nhòm. Chẳng mấy chốc bày luồn hai bát tiết canh. Ăn xong nhìn ông Lâm mặt mũi có vẻ tươi tỉnh hẳn ra. Nhìn vợ ông Lâm lúc này nhoẻn miệng cười. Hàm răng vẫn còn dính tí tiết đỏ lòm. Ông Lâm lúc này liền bảo. Món này ngon lắm. Từ mai trở đi, ngày nào bà cũng phải làm cho tôi món này. Nhớ đây nha. Giờ tôi phải lên phòng làm việc. Đừng có làm phiền. Ta sẽ có được nhiều vàng. Thôn Phượng Bãi lúc này đã là 7 giờ tối. Sau khi chạy thục mạng từ nhà thầy xạ về, Thuận thở hồng hộc đứng bên ngoài cổng nhà bà Hậu. Thế trong nhà vẫn còn sáng đèn, Thuận liền gọi lớn. Bác Hậu ơi, bác Hậu. Gọi đến lần thứ hai từ trong nhà bà Hậu đi ra. Vừa xỏ đôi dép vừa lượt quẹt, bà Hậu lúc này vừa đáp. Thằng Thuận phải không? Đợi chút bác mở cổng. Ra đến nơi thì bà Hậu hỏi. Đi đâu mà thở như bò thế hả cháu? Nhìn mặt mày kìa, mồ hôi mồ kê đầm đìa đó. Thuận liền vội vàng đáp. Bác ơi, thằng Hào sao rồi bác, có đỡ hơn không? Bà Hậu lắc đầu thở dài rồi đáp. Vẫn thế cháu ạ. Chiều bác thuê xích lô chở nó lên bệnh xá trên xã, mà người ta cũng chẳng khám ra bệnh gì. Bảo đem về có khi mai phải lên trên bệnh viện huyện đó cháu. Nó cứ li bì rên hừ hừ mà không có chịu ăn uống gì cả. Người lúc lạnh như nước đá, lúc thì lại nóng như lửa đốt. Bác trai đi làm xa, nhà có mỗi ba mẹ con mà con bé Huyên thì còn nhỏ. Chiều nay phải nhờ ông xích lô khiêng mãi mới bế được nó lên xe. Dân thôn thì ở bên đám ma của nhà ông nhẽm, chẳng gọi được ai. Mai thì không biết thế nào, vào nhà đi cháu. Thuận lúc này đáp. Bác à, cháu vừa sang bên thôn Phượng Nghĩa có được cây này, để cháu thử xem liệu có giúp được thằng Hào không. Hai bác cháu đi vào trong nhà. Thuận lấy ra cái túi đỏ nhỏ xíu, bên trong có cuộn một lá bùa. Bà Hậu liền hoang mang. Cái này là gì vậy cháu? Thuận liền trả lời. Là bùa đâu bác ạ. Thằng Hào có khi là không phải ốm bệnh thông thường đâu, mà là bị ma ám đấy bác. Ông thầy cho cháu lá bùa này bảo thế. Bây giờ bác đi lấy cho cháu một cốc nước mưa, một chút muối hột, một cái bát con, thêm cái chậu nữa đem lên đây cho cháu. Trời đang buổi tối, trong thôn cũng vừa xảy ra toàn những chuyện đáng sợ. Nào là mộ ở nghĩa địa sụt lún, rồi thằng nhút ngã chết bên dưới huyệt mộ đào sẵn của nhà bà Vân. Sau đó đến ông Nhèm, bố thằng nhút cũng đột tử ngay bên cây cầu đi ngang qua cây con mương. Giờ Thuận nói Hào khả năng bị ma ám cho nên đổ bệnh, càng khiến cho bà Hậu rùng mình. Nghĩ lại cũng đúng, uống thuốc gì cũng không đỡ, đi khám cũng không biết nguyên nhân. Nó cứ nằm đó rên di dị như là người sắp chết. Cũng là một cách để thử, bà Hậu chạy đi lấy nước mưa cùng muối hột đem lên cho Thuận. Lên đến nơi, Thuận bỏ lá bùa vào cái bát con rồi đốt thành tro. Tiếp đó Thuận đổ nước mưa vào trong, thêm mấy hạt muối rồi khuấy lên. Bà Hậu thấy vậy thì hỏi, cháu định làm gì đây? Thuận cầm bát nước đen xì tiến về phía giường của Hào đang nằm. Thuận liền bảo, cháu cho thằng Hào uống thuốc bác ạ. Ông thầy kia bảo chỉ cần cho nó uống nước hòa cùng với lá tro thì nó sẽ khỏe lại thôi. Nhưng mà có sao không? Lỡ đâu uống vào chết ra đó thì sao? Bà Hậu hoang mang. Thuận cũng sợ, nhưng thầy xã đã dặn dò như vậy. Hơn nữa những gì thầy phán đều đúng, không tin thầy mới là chết. Cứ để cho Hào nằm đó cũng không phải cách. Nghĩ vậy Thuận liền trấn an bà Hậu. Dù sao cũng chỉ là nước hòa cùng với tro thôi, không chết được đâu bác ạ. Sợ các cụ vẫn hay dùng cho bếp thay muối được mà. Bác giúp cháu cậy miệng của nó ra để cháu đổ nước bùa vào. Vừa lo vừa sợ, chẳng hiểu sao bà Hậu lại cứ làm theo những gì Thuận bảo. Bà Hậu mở miệng của Hào, Thuận cho Hào uống thứ nước vừa pha. Uống cạn bát nước, hai bác cháu chờ đợi chừng một phút trôi qua vẫn chưa thấy hiện tượng gì. Bà Hậu lúc này hỏi, có thật là có tác dụng không hả Thuận? Bác lo lắm. Thuận cũng hồi hộp. Đây là lần đầu tiên Thuận làm chuyện này. Còn đang hoang mang không biết ra sao thì ở trên giường Hào đột nhiên lên cơn co giật. Cả người của Hào co quắp lại cứ như vậy giật đùng đùng. Mắt mở to nhưng mà trợn ngược lên toàn lòng trắng. Cả chiếc giường rung chuyển sau mỗi lần Hào dãy giụa như là người bị động kinh. Bà Hậu tái xanh mặt mũi khi nhìn thấy con trai của mình đột nhiên biến chuyển, còn trở nặng kinh khủng hơn cả trước. Có thứ gì đó đang trồi lên đến cổ họng, sự ựa lên miệng, khiến hai bên má của Hào phồng lên. Nhớ lời của thầy xạ nói, sau khi uống cho lá bùa thì sẽ nôn ra, Thuận nhặt lấy cái chậu đặt ngay bên cạnh giường, chạy tới đỡ người của Hào. Hào nôn thốc nôn tháo, nôn ra toàn nước là nước. Thế nước màu đen kịt như than cứ như vậy tuôn ra ồ ạt trong sự kinh hãi của bà Hậu. Cả ngày hôm nay Hào không ăn không uống, mới vừa đây chỉ uống độ nửa bát nước thì không hiểu thứ nước đen đúa hôi rình mà Hào đang nôn ra từ đâu mà có. Bà Hậu lúc này bù lu bù loa, ôi con ơi, con sao thế này? Hào ơi con ơi, con đừng làm cho mẹ sợ. Thuận à, mày làm gì con tao thế hả? Mà kể cho bà mẹ gào thét trong hoảng hốt, Hào vẫn tiếp tục nôn mửa. Thuận vẫn đỡ thằng bạn thân, vừa đỡ tay vừa vỗ lưng giúp cho Hào dễ nôn hơn. Thuận lúc này nói, cố lên, nôn hết ra đi. Thầy bảo chỉ cần nôn hết ra là khỏe lại, nôn đi Hào ơi. Ấy vậy mà sau một lúc vật vã, Hào cũng nôn ra nửa chậu nước đen kịt, toàn thân đổ mồ hôi như tắm. Nhìn kỹ thì sắc mặt của Hào đã tốt hơn, cơ thể dần ổn định trở lại. Hào từ từ mở mắt, nhìn mơ màng thấy người đang đỡ mình là Thuận. Hào liền thì thào, Thuận à, tôi đang ở đâu thế này? Thấy con mắt đã mở có thể nói chuyện, bà Hậu mừng rỡ chạy đến. Rơm rớm nước mắt, bà Hậu gọi cậu con trai, Hào ơi, mẹ đây, con thấy trông người thế nào? Ơn giời con tỉnh lại. Hào nhìn thấy bà Hậu lúc này mới định hình được là mình đang ở nhà. Thuận đỡ Hào ngồi dậy tựa vào đầu giường. Thuận nói, ông đang ở nhà chứ ở đâu? Ông ốm mê man từ tối hôm qua đến giờ mới tỉnh. Thôi tạm thời nghỉ ngơi đi đã, khỏe rồi nói chuyện tiếp. Sợ giờ mà tôi kể ra, có khi ông lại bay mất hồn vía, lại ốm ra đó thì khổ. Hào người thấy mùi thối ở đâu đó rất gần, quay đầu nhìn xuống thấy mùi thối đó bốc ra từ cái chậu nước đen xì đặt ở dưới nền nhà. Hào lúc này nhăn mặt, cái gì thế? Sao lại để chậu nước đen như là nước lỗ trồ ở đây? Thuận liền đáp, của ông đấy, ông vừa nôn ra nguyên một chậu đấy. Có bác Hậu chứng kiến không thể lại bảo tôi điêu, nhưng mà nhờ nôn như vậy ông mới tỉnh lại, để lát nữa tôi đổ đi cho. Bước xuống giường, Thuận thấy hơi chóng mặt, bụng thì sôi lên đùng ục. Giờ Thuận mới nhớ ra cả ngày hôm nay mới có hai củ khoai lót dạ, sau khi đó phải đào huyệt cho bố con ông Nhèm, rồi lại cúc bộ sang thôn Phượng Nghĩa xong quay về. Quá lo lắng sợ hãi mà Thuận quên cả đói. Giờ giải tỏa được chút áp lực, Thuận thấy mình thực sự đuối. Bà Hậu lúc này vội hỏi, Thuận à, cháu chưa ăn cơm phải không? Thuận ngại ngùng gật đầu đáp, dạ vâng ạ, từ chưa đến giờ cháu chưa ăn gì cả. Phải đem đổ cái chậu này đi, xong bác dọn cơm cho mà ăn. May quá nhờ có cháu, không bác không biết phải làm sao cả. Này cho bác xin lỗi nha. Bà Hậu nói với Thuận. Thuận liền cười rồi đáp, dạ không có gì đâu, thì bác có cơm cho cháu xin một bát cho cảm ơn. Đem đổ chậu nước đèn hồi thối ra rãnh cống, Thuận quay vào nhà ngồi bên giường. Hào lúc này liền hỏi, này, khi nãy ông nói vậy là sao? Còn nữa, tôi nôn ra cây thứ đó thật hả? Thuận liền chấp miệng, hay là có gì để mai nói đi, bây giờ cũng tối rồi mà. Hào lúc này nằng nặc, không, có gì kể luôn đi, tò mò chịu sao nổi mà đợi đến mai. Thuận lúc này thở hắt ra rồi đáp, thì kể, ông ốm là do ma làm đấy. Tối hôm qua ông có nhớ lúc mà chúng ta từ thôn Phượng Nghĩa về, có gặp ông Nhèm ngồi bên cây cầu gào khóc tên của thằng nhút không? Hào lúc này tặc lưỡi. Nhớ chứ sao không? Eo mẹ ơi, ông ấy còn cầm cả bó nhang đánh vào tay của tôi, bỏng đau bỏ mẹ lên đây này, tức lắm mà không sao được. Vừa nói tiếng Hào vừa giơ cánh tay hôm qua bị bỏng lên cho Thuận xem. Thế nhưng mà trước mắt của Hào, cánh tay chẳng có lấy một vết bỏng gì cả. Hào lúc này liền ngơ ngác. Ô sao lạ nhỉ? Lạ đâu cả rồi? Tự nhiên hôm qua đau rát lắm cơ mà, cả bó nhang chứ ít gì, sao bây giờ lại mịn như là không có cái gì thế này? Hào còn nghĩ là nhầm tay, đưa cả tay kia lên thế nhưng cũng chẳng bó ra nổi một vết bỏng. Lúc này Thuận mới nói tiếp. Không cần tìm đâu, vì người chúng ta gặp ở bên cầu không phải là ông Nhém. Hào liền nhếch mép cười. Thôi thì bố, không ông ấy thì là ai? Có thể ra tôi lành cho nên không có để lại sẹo, lại định dọa nhau à? Thuận nghiêm nét mặt, ánh mắt khẽ cong lại. Thuận đáp. Đó là hồn ma của ông Nhém. Chúng ta gặp ông ấy lúc tối muộn, thế nhưng mà ông Nhèm đã chết từ chập tối. Chính tôi sáng hôm nay á, là người đưa xác của thằng nhút lên khỏi cái huyệt của nhà bà Vân. Cũng chính tôi và bà con trong thôn đào huyệt mộ cho hai bố con ông Nhèm tại khoảng đất sau nhà ông ấy. Hào à, tôi định không có nói, thế nhưng mà vì tôi ông gặp nạn, cả hai chúng ta đều đang bị quỷ ám. Đúng lúc đó từ bên ngoài đâu đó vang lên tiếng chim lợn kêu thành từng tràng dài dẳng, khiến cho cả Thuận lẫn Hào đều sờn da gà, nổi gai ốc, rùng mình run sợ. Người ta nói chim lợn là loài chim mang đến sự xui xẻo. Mỗi khi có tiếng chim lợn kêu là báo hiệu sắp có người chết. Còn đang rùng mình bởi tiếng chim lợn, cả hai thanh niên nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt đi từ ngoài sân. Bà Hậu hai tay bê mâm cơm đặt luôn xuống cái phản tre ở hiên nhà. Vừa xắn tay áo, bà Hậu vừa nói. Chim lợn ở đâu mà tự nhiên kêu lên sợ thế? Thuận ơi, ra ăn cơm đi, bác để ở ngoài hiên ăn cho mát. Hào, con cũng ăn cháo nha, để mẹ lấy cho. Thuận vâng dạ đi ra ngoài hiên. Hào cũng vội xỏ dép đi theo, vì không muốn nằm trong giường một mình. Hào liền đáp. Thôi con ăn cơm cũng được, không phải ăn cháo đâu mẹ, con ăn với thằng Thuận. Thuận ra hiên sắp bắt đũa, Hào đi vào sau bà Hậu. Khẽ kéo tay của mẹ, Hào liền hỏi. Mẹ ơi, có phải ông Nhèm chết từ chiều tối ngày hôm qua phải không mẹ? Bà Hậu liền gật đầu đáp. Đúng rồi, nhưng sao mày biết? Hôm qua mày với cái thằng Thuận tối mới về muộn, về nhà cái là lăn ra ngủ. Cả ngày hôm nay thì ốm không mở mắt. Công tại mày mà mẹ không sang đám ma bố con ông ấy được đấy. Sáng mai có gì mày với mẹ sang đó thắp hương cho bố con ông ấy. Tiền xem bà con đóng góp thế nào thì mình theo, không góp công cũng phải góp của chứ. Thôi ra ăn cơm đi. Hào vừa đi vừa lẩm bẩm. Thế là đúng rồi, đúng là hồn ma cũng nhèm thật rồi. Bà Hậu nghe không rõ liền hỏi con. Mày lẩm bẩm cái gì đó con? Hào liền quay lại nói với mẹ. Thôi mẹ ơi, ngày mai mẹ sang thắp hương một mình đi, con không sang đâu, con ốm lắm. Hào vốn sợ ma từ bé, hôm trước hiếu kỳ nên mới chạy theo dân thôn ra nghĩa địa xem xác của thằng nhút chết bên dưới huyệt nhà bà Vân. Chứ bình thường có cho thêm vàng, Hào cũng chẳng dám một mình đi ra chỗ vắng vẻ, chứ đừng nói là nghĩa địa. Đêm hôm đi xoay ếch phải có bạn đi cùng, Hào mới dám đi. Đang ngồi ăn cơm thì bà Hậu lúc này hỏi Thuận. Mà Thuận này, khi sớm cháu đến đây cháu bảo thằng Hào nhà bác ốm là do bị ma ám, như vậy là sao? Bà cứ thắc mắc nãy giờ. Thuận với Hào nhìn nhau có phần bối rối, cả hai đều không muốn làm bà Hậu lo. Thuận đành phải tìm cách để nói đỡ. Dạ thì là do chiều hôm qua thằng Hào đi ra nghĩa địa xem thằng nhút chết ở bên dưới huyệt đó bác. Bà Hậu liền chép miệng. Sao thế được, xem thì cả cái thôn này bao nhiêu người xem. Mà nói như cháu đó, sáng nay bác thấy bảo cháu là còn đi cùng với ông Kha, cùng mấy người nữa ra đó kéo xác của thằng nhút lên huyệt còn gì. Sao mỗi mình thằng Hào nó bị ám là sao? Có được chút kinh nghiệm sau khi tới nhà thầy xã xem bói, Thuận vội trả lời. Thì tại ma quỷ cũng phải hợp vía hợp vong mới ám được chứ bác. Cũng chắc gì là do chuyện của thằng nhút đâu. Các cụ trong làng cũng bảo ngoài đó có một ngôi mộ bị sụt, nứt âm khí nặng lắm. Thằng Hào từ nhỏ đã yêu bóng vía, bị ám theo cũng là điều dễ hiểu mà. Nghe Thuận giải thích có vẻ hợp lý, bà Hầu gật gù quay sang nói với con trai. Đấy, mẹ đã bảo mày bao lần rồi, yếu bóng vía thì đừng có mà đi đêm đi hôm, soi ếch với chẳng bắt lươn, còn mò ra nghĩa địa làm gì chứ. Từ nay chùa đi nghe con. May mà có thằng Thuận tìm được thầy, không thì chẳng biết thế nào đâu con ạ. À, bà cảm ơn nhá Thuận. Thuận gật đầu mà thích ngượng ngùng. Bà Hầu đâu có biết đầu cua tay nhau tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ Thuận. Giờ nghĩ lại ra như đêm hôm trước Thuận nghe Hầu đừng ra nghĩa địa xoay ếch thì đâu đến cớ sự này. Bà Hầu đứng lên đi vào trong nhà đoạn nói. Hai đứa cứ ăn cơm đi, ăn xong thì Thuận bên giúp bác để ra cây chặn cho bể nước, mai bác rửa cho. Bác vào trong mắc màn cho cây Huyên nó ngủ. Hầu liền vội hỏi. Mẹ à, hôm nay để cho thằng Thuận ngủ lại đây với con nhé. Thuận liền ngơ ngác. À không được đâu, là tôi còn phải về. Hôm qua đã ngủ ở nhà bác Kha rồi, người bẩn còn chưa tắm đây này, sáng mai tôi còn phải đi làm. Hảo nghe vậy thì nài nỉ. Cái đó lo gì, là đông tắm ở đây rồi lấy quần áo tôi mà mặc, ngủ với tôi một hôm, mai có gì tôi lấy xe đạp chở ông đến nhà máy gạch, giờ về nhà cũng có làm gì đâu. Bà Hậu gật đầu nói. Hảo nó nói đúng đấy cháu, cháu ngủ lại đây đi, cho thằng Hảo nó đỡ sợ. Về nhà cũng chỉ có một mình thôi, mà ông Kha ông ấy bảo cả thôn buổi tối chứ có đi đâu. Mai đi làm mà lấy xe đạp của bác mà đi. Ở đây đi mà, mày tự hứa là tôi chở ông đi làm đấy. Hào cố nảy nỉ. Thuận đồng ý, nghĩ bây giờ về nhà nằm một mình, bảo không sợ thì là nói dối, ở đây có người nọ người kia vẫn hơn. Để bà Hầu đi vào bên trong, Hào lúc này nói nhỏ. Thầy mà mẹ tôi nói là thầy Xạ phải không? Ông sang bên đó nhờ thầy cứu tôi hả? Thuận khẽ trả lời. Ờ, tôi với ông là bạn thân từ nhỏ, đi đâu cũng có nhau. Chuyện ông bị ám là do tôi. Không giấu gì ông, tôi đem hết tiền dành dụm làm mộ cho bà sang đưa cho thầy Xạ rồi. Hai ngày nữa thầy ấy sẽ... Đang nói thì đột nhiên Thuận dừng lại, vì nhớ lại lời của thầy Xạ dặn. Chuyện trừ ma diệt quỷ hai ngày tới, không được để cho bất cứ ai biết. Thuận lúc này thở dài. Mà thôi, ông biết vậy là được rồi. Không may mà thầy ấy cho bùa về cứu được ông, không tôi cũng chẳng dám nhìn bác Hậu đâu. Hào cũng chẳng muốn hỏi thêm vì đã đủ sợ lắm. Nhưng mà nhớ đến một chuyện khiến cho Hào tủm tỉm cười. À mà này, hôm nay ông Sang có gặp mẹ con nhà bán hàng nước không? Thuận biết Hào đang cố ý hỏi về người con gái của bà bán hàng nước, Thuận liền đáp. Có, thế nhưng mà chỉ gặp con của bà ấy thôi. Bà ấy ốm hôm nay không có dọn hàng. Nhưng mà sao? Hào liền tặc lưỡi. Sao đâu, hỏi chơi thôi mà. Thế con gái bà ấy thế nào? Thế nào là thế nào? Thôi đi ông tướng, thích lắm rồi phải không? Tôi biết tên cô ấy rồi đấy. Hào liền tròn mắt. Tên gì? Nói tôi biết với. Thuận biết là thằng bạn của mình thích con gái của bà bán hàng nước từ hôm qua. Thuận kể cho Hào nghe chiều nay mình và con gái của bà bán hàng nước gặp nhau như thế nào. Hào liền suýt xoa. Tên là Hương à? Đẹp thế, nghe tên đã thấy thơm rồi. Thuận liền tiếp. Nhưng mà tôi bảo này, tôi có cảm giác mẹ con của bà Hằng Đức không được bình thường đâu. Hào liền nhíu mày. Lại thế rồi. Nói mới nhớ, kể từ hôm qua lúc đi về ông cũng bảo như vậy. Tôi chẳng thấy có điều gì bất thường ở đây. Có chăng là Hương quá xinh đẹp, dịu dàng và nhẹ nhàng so với bà mẹ ghê gớm của em ấy mà thôi. Nhưng mà con gái xinh thế không ghê gớm không được. Làm sao mà để quen được với Hương bây giờ nhỉ? Tôi mê luôn từ cái nhìn đầu tiên ông ngã. Người đâu mà đẹp thế không biết chứ. Đẹp vậy à, sợ sang tán á, bà con trai của Phượng Nghĩa nó đánh chết luôn đấy chứ. Thuận liền gật đầu đáp. Không đâu, dân thôn bên Phượng Nghĩa hình như là rất sợ mẹ con của bà bán hàng nước, cũng như là thầy Xạ đấy. Khi mà tôi hỏi đường đến nhà thầy Xạ, người ta còn mắng tôi rồi vội bỏ đi. Lúc mà đi với Hương à, tôi thấy ai đi ngang qua cũng vội vàng né tránh, chẳng dám nhìn tôi với Hương đâu. Chính miệng Hương còn bảo là dân thôn sợ Hương đấy. Làm gì có chuyện đó, ông nhầm thế nào. Xinh đẹp như vậy mà sợ thì chỉ có là ma thì người ta mới sợ chứ. Đang nói thì bỗng nhiên Hào run rẩy giọng. Hai thanh niên nhìn nhau cùng nuốt nước bọt. Hào lúc này liền ấp úng. Chẳng lẽ Hương là ma hả? Thuận không dám gật đầu, chỉ khẽ đáp. Ma hay không thì tôi không biết, nhưng mà có một cái tôi nhìn thấy ở ngay mẹ con Hương. cái gì vậy? Hào mắt trước mắt sau rồi thòi thì thầm. Thuận liền trả lời. Giữa vành nón bà Hằng Nước và trong vành ô của Hương đều có dán một lá bùa. Hôm qua tôi có nói với ông là hai mẹ con họ dù trời không có nắng vẫn che ô, vẫn đội nón. Hay như là họ phải che vì sợ ánh mặt trời thì phải. Ông nghĩ xem, người bình thường tại sao lại dán bùa và có những biểu hiện quái lạ như vậy? Càng nghe Hào lại càng sởn ra gà. Ở bên ngoài trời tối om, tiếng cháu chuồng kêu lên ọt ẹt, tiếng côn trùng kêu râm ran. Hào thẫn thờ đần cả mặt miệng lắp bắp. Hương là ma thật ư? Đúng lúc ấy có một bàn tay chạm vào vai của Hào từ đằng sau. Ai là ma vậy? Ôi trời ơi, ma! Hào hét toáng cả lên, đồng thời nhảy từ trên cái phản tre xuống dưới nền đất trong sự hoảng loạn. Bác Hậu! Mặc dù đã nhìn thấy bà Hậu, thế nhưng tiếng hét cũng như biểu cảm sợ hãi của Hào khiến cho Thuận giật nảy cả người. Còn bà Hậu thì cũng bị Hào làm cho hú vía khi chỉ vì một câu hỏi mà bà khiến con trai của mình kiểu như lạc mất hồn phách. Mẹ đây, sao lại sợ vậy hả con? Biết là mẹ của mình, Hào nhũn cả người rồi vùng vằng. Mẹ xuất hiện cứ như ma đấy, lại còn vỗ vai nữa, làm con xin đến đứng tim mà chết rồi đây này. Bà Hậu nghe vậy thì cáu. Ô hai cái thằng ôn này, tao đi ra xem dọn mâm dọn bát cho chúng mày mà mày nói với tao vậy hả? Lại ngồi kể mấy cái chuyện ma xong lại sợ thụt cả vòi vào phải không? Mà cũng buồn cười thật. Cái giống đang hay sợ nhưng lại cứ thích tò mò. Muộn rồi đi ngủ đi, mai Thuận nó còn phải đi làm đó. Hồi đó mà ma với chả quỷ. Một phen giật mình nhưng nghe bà Hậu chửi Hào, Thuận cũng thấy buồn cười. Nhà Hào được cái tuy không phải khá giả nhưng cũng không khó khăn. So với đa số bà con trong thôn thì cũng hơn nhiều nhà. Vì ông Hiền bố của Hào là thủy thủ tàu Viễn Dương, ông Hiền lênh đênh trên biển có khi cả năm mới về nhà một lần. Lương lậu chắc cũng ổn, cho nên ba mẹ con của Hào chỉ ở nhà chẳng phải làm gì. Hào bằng tuổi của Thuận, kể ra mà Hào học giỏi thì cũng đừng cho ăn học đàng hoàng. Ngặt nỗi học dốt thế nên hết lớp 9 đã lông bông. Vậy nên từ nhỏ Thuận và Hào đã chơi thân, đi đâu cũng có nhau. Thế Thuận đêm hôm đi xoay ếch, Hào cũng đòi đi cùng, mặc dù rất sợ ma. Lắm lúc nghe Hào nói chuyện cũng y như kiểu của bà Hậu. Hào bảo nhà Hào toàn là người tên bắt đầu từ chữ H, bố Hiền mẹ Hậu con Hào. Đúng ra đẻ thêm đứa nữa mà là con trai thì sẽ đặt tên là Hùng cho đủ thành, Hiền Hậu Hào Hùng. Ai dè lại tỏ ra cô con gái, cho nên từ Hùng đã chuyển thành Huyên. Ông Hiền bố của Hào là một người vô cùng hiền lành, đúng y như cái tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho. Từ nhỏ cho đến lớn biết Thuận và Hào chơi thân, nên đi làm xa có dịp về nhà, ông Hiền đều mua cả quà cho Thuận. Lúc bộ quần áo, lúc thì cái bánh kẹo. Nói chung nhà Hào ai cũng tốt, cũng bởi vì hiền lành tốt bụng, cho nên Hào chẳng nghĩ gì cả. Khi biết tin thằng nhút chết ở ngoài nghĩa địa, Hào liền chạy thục mạng đến nhà thông báo cho Thuận ngay. Còn sợ Thuận bị dân thôn phát hiện việc Thuận mò ra nghĩa địa để xoay ếch. Chính vì lẽ đó, nhìn Hào nằm ốm liệt giường, Thuận không thể làm ngơ. Bác để cháu bê cho, đã cháu rửa luôn cho, bác cứ đi ngủ đi à. Vừa đứng lên bê mâm bát ra chặn rửa, Thuận nói. Bà Hậu liền đáp. Tối rồi cứ để đó, mai bác làm cho. Hào lấy chổi quét qua cái hiên do khi nãy làm vương vãi đồ ăn. Không gian đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường. Khi nãy còn tiếng côn trùng, tiếng cháo chuột, bây giờ mọi thứ âm thanh đều im bặt. Tiếng chim lợn lại kêu lên một tràng, nhưng nó vọng về từ đâu đó chứ không phải quanh khu vực nhà bà Hậu. Thuận đi vào trong nhà, bà Hậu liền chép miệng. Ngay như vọng về từ khu nhà bà Vân thì phải, chỉ sợ thôn mình lại sắp có người chết. Mới có hai hôm mà xảy ra nhiều chuyện quá. Hào liền hỏi mẹ. Hôm qua ngoài nghĩa địa con thấy mọi người bảo bác tới, chồng của bà Vân ốm nặng lắm. Rồi thì không biết như là thằng nhút chết ở bên dưới cái huyệt mộ, thì liệu sau này cái huyệt đó có được chôn nữa không? Bà con bàn tán sợ lắm mẹ ạ. Bà Hậu liền thở dài. Bác tới bệnh nặng lắm, hay như là ung thư sao đấy, chẳng chữa được, bây giờ chỉ còn nằm chờ chết thôi. Đấy, lại nói mới nhớ là cứ bảo sang thăm mà cũng chưa đi được. Mai mày phải nhắc mẹ đấy. Đầu tiên là sang bên nhà ông nhảm thắp hương, sau đó thì tới thăm bệnh của bác tới. Chắc cũng là lần gặp mặt cuối cùng bác tới với bố mày có chơi với nhau đấy. Hào liền gật đầu đáp, vâng ạ, con nhớ rồi. Thôi thì mai con cũng đi với mẹ, cả thôn hôm nay vất vả, con chẳng giúp được gì, đến thăm nén hương cũng không có sang, mặt mũi đâu mà nhìn mọi người. Mẹ đi ngủ đi, để cửa con đóng cho. Giờ con với thằng Thuận lấy quần áo ra ngoài tắm qua cái rồi ngủ. Bà Hậu liền nói, muộn rồi đấy, tắm nhanh không cảm lạnh, thế mẹ đi ngủ trước nha. Hào đi vào lấy quần áo cho Thuận. Tiết trời đang là cuối tháng 8 cho nên sẽ lạnh. Người ngâm vừa bẩn vừa hôi, Thuận chạy ù ra bể nước để múc nước dội xả, rồi thật nhanh cho đỡ lạnh. Hào bật cái bóng đèn bên hông nhà cho phả ánh sáng về phía bể, đoạn đem quần áo cho Thuận. Chắc anh còn cầm thêm cái đèn pin để soi. Hào liền dặn, này, khăn mặt với quần áo đây nha, để trên nắp bể đấy, có cần kỳ lưng cho không? Thuận liền đáp, có, ông tiện tay cào hộ tôi cái lưng, chắc phải ra cả tảng ghét. Hào để cái đèn pin lên mặt bể rồi kỳ lưng cho Thuận. Phải nói kỳ đến đâu bở như khoai đến đó, vừa kỳ Hào vừa lầu bầu, khiếp thật đấy, bẩn thật đấy. Này, chắc không tắm là không ngủ được đâu. Thuận liền cười rồi đáp, ờ, cả buổi trưa tôi phụ mọi người đào huyệt chôn bố con ông nhẻ mà, xong cái lại chạy sang bên thôn Phượng Nghĩa luôn đó. Đăng kỳ thì Thuận thích Hào dừng lại, lấy tay vuốt vuốt như đang gạt nước để làm gì đó. Hào liền nhắm mắt nhìn vật lưng của Thuận rồi Hào hỏi, này, lưng của ông có vết gì đỏ đỏ kỳ nó không ra, nhìn cứ như là vết xước đó. Thuận liền lắc đầu, xước à, tôi biết đâu. Hào chỉ vào cái vị trí cái chấm đỏ tròn tròn ngay sống lưng rồi liền đáp, nó là một cái chấm tròn to chừng đầu đũa, chắc không đau, chứ nếu như đau nãy giờ tôi kỳ thế ông phải kêu lên chứ. Mà thôi, chắc là tì vào đâu nó hằn lên đấy mà. Rồi nước nhanh rồi lau khô, mặc quần áo vào đi, ốm ra bây giờ đó. Chẳng nhìn thấy cho nên Thuận cũng tặc lưỡi bỏ qua. Thay quần áo xong, Thuận chạy vào trong nhà, cả ngày mệt mỏi vừa ăn no lại vừa tắm táp sạch sẽ. Đóng cửa nẻo cho cẩn thận, hai thanh niên trèo lên giường mắc màn rồi nằm một lúc, lăn ra ngủ lúc nào không biết. Khác đêm hôm qua ở nhà ông Kha, hôm nay Thuận ngủ rất ngon, chẳng mơ mộng cũng chẳng nhìn thấy hiện tượng lạ gì cả. Hào cũng như vậy, sớm còn định hỏi chuyện Thuận, mà mới nói được vài câu, Hào cũng ngáp ngắn ngáp dài rồi ngáy khò khò. Một buổi tối trôi qua thật bình yên với cả hai thanh niên của thôn Phượng Bãi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.